Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3463. Ôi trời đất ơi, đây có chỗ nào giống hợp đồng người đại diện chứ hả? Cứ như là khế ước bán thân đấy. Trên thế giới này sao lại có thể có người mẹ ruột như thế này chứ? Bà ta đây là đang bán con gái sao? Mộ Mẫn Loan lạnh lùng cười ra tiếng. Cô nói đúng rồi đấy. Bà ta đã bán tôi một lần rồi. Thật không dễ dàng mới có thể bán được lần hai. Vậy thì làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Đôi lông mày của Bối Bối gắt gao nhíu chặt lại. Chị Mẫn Loan, chị đừng lo lắng. Bản hợp đồng này là do bác gái ký tên. Chị đã là một người trưởng thành rồi. Pháp luật quy định rằng nếu không có chữ ký của chị, bản hợp đồng này không được tính. Tư Vũ Chiến cứ như vậy cười khinh bỉ nhìn Bối Bối. Anh ta cảm thấy người phụ nữ này vẫn còn quá non nớt rồi. Bởi vì cô ta căn bản không biết rằng, năm đó cha Mộ và mẹ Mộ vì để kiểm soát Mộ Mẫn Loan, quả thực là đã tìm mối quan hệ để đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Được ban hành một bức thư quyết định không có trách nhiệm nhân sự. Lúc đó thời điểm đang làm giám định, hai người bọn họ sợ rằng bản thân không thể kiểm soát nổi Mộ Mẫn Loan, liền đánh thuốc cô ta, khiến cho hành vi của cô ta trở nên thất thường trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy giấy chứng nhận do bệnh viện tâm thần cấp, tuyệt đối là công bằng chính trực không thiên vị. Hơn nữa còn chính đáng và có lợi ích hợp pháp. Tất cả các bản hợp đồng của Mộ Mẫn Loan đều nhất định phải do người giám hộ ký tên mới có hiệu lực pháp luật. Cô ta cũng chính vì điều này. Vì vậy mới vẫn luôn bị cha mẹ của cô ta kiểm soát mọi thứ. Bối Bối sau khi nghe được những nội dung này, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị sụp đổ cả rồi. Trên thế giới này tại sao lại có loại cha mẹ như vậy chứ? Bọn họ căn bản là không hề xem con gái của chính họ là con người. Năm đó vào thời điểm nuôi dưỡng cô ta, liền đã tính đến thiên trường địa cửu rồi. Bọn họ đã nghĩ tới, về phương diện tinh thần của Mộ Mẫn Loan nhất định sẽ ngày càng trở nên phong phú đồi dào hơn. Cách nghĩ cũng sẽ ngày một nhiều hơn nữa. Con người cũng sẽ ngày càng không chịu tiếp nhận sự kiểm soát của bọn họ. Vì vậy bọn họ đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Dùng một tờ văn kiện giám định để khống chế lại Mộ Mẫn Loan. Loại cha mẹ như thế này quả thực chính là không bằng cả cầm thú. Những năm gần đây, Mộ Mẫn Loan không phải là chưa từng nghĩ đến việc đi làm lại một tờ văn kiện giám định bao giờ cả. Thế nhưng bởi vì cô ta vẫn luôn phải ở lại bên cạnh Tư Vũ Chiến. Tư Vũ Chiến mặc dù biểu hiện bên ngoài đối với cô ta chính là bảo sao nghe vậy, cực kỳ nuông chiều. Thế nhưng ở sau lưng lại tiến hành giám sát cô ta vô cùng nghiêm ngặt. Có lẽ anh ta đích thực là yêu thích Mộ Mẫn Loan. Thế nhưng loại yêu thích này lại là một loại biểu hiện hết sức không bình thường về mặt tâm lý. Đó là một loại mong muốn kiểm soát biến thái bất thường để nắm giữ bạn chặt chẽ trong lòng bàn tay của anh ta. Cho dù bạn có muốn chấp nhận hay không, bởi vì có một câu nói gọi là thứ không thể có được vĩnh viễn làm cho con tim rối bời. Tư Vũ Chiến thấy trên mặt Mộ Mẫn Loan không hề có bất cứ biểu tình gì, liền biết rõ trong lòng cô ta đã hiểu rõ rồi. Mẫn Loan, bây giờ em muốn tự mình đi về theo tôi, hay là muốn để tôi bảo người mời em trở về đây? Sắc mặt của Bối Bối ngay tức khắc thay đổi. Cô ta vội vàng nắm chặt lấy tay của Mộ Mẫn Loan, căng thẳng nhìn cô ta. Chị Mẫn Loan, Bối Bối còn chưa nói hết lời, cánh tay đột nhiên bị Mộ Mẫn Loan cầm lấy. Cách chương.